Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ở phần 1 Nhà cạnh miếu của tác giả Vô Danh, chúng ta đã có một tình tiết mở, đó chính là ở đoạn đầu, bố con của gã đồ tể toàn béo đã gặp phải một bà cụ đội nón lá, ngồi lầm lũi giữa đêm khuya giá lạnh. Tiếp tục, chúng ta cũng biết được lão toàn béo đang có ý định xây nhà ở cái mảnh đất ngay sát ngôi miếu, mà bên cạnh đó có một cái ụ mối đã gồ lên, trông rất là kỳ dị. Mời quý anh chị em cùng theo dõi phần kết dị chuyện này để biết thêm những biến thiên của những cái thế lực tâm linh ma mãnh và ghê sợ đến như thế nào nhé. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Bẵng cái đi mà cũng đã thấm thoát được gần 3 năm. Căn nhà mới của lão Toàn cũng đã tươm tất lắm. Dù nằm sau cái ngôi miếu hoang ấy, thế nhưng không lúc nào ngơi đi cái sự ồn á, tiếng ý ới của hai vợ chồng. Tiếng thằng Ninh thì cứ múa may quay cuồng theo những bộ phim kiếm hiệp ở trên tivi. Tiếng lợn bị chọc tiết, người ta thì nhìn vào gia đình của gã bằng một cái ánh mắt ngưỡng mộ. Từ đợt ấy, gia đình của gã làm ăn khấm khá hẳn lên, lợn thì cứ đổ về ùn ùn, thịt không thể xòe, thậm chí thịt đổ ra chợ nhiều đến mức người làng còn không mua hết, phải đánh lên tận chợ huyện để mà bán. Lại nói về lão Hà Đọt, sau cái ngày về làng thì cũng đã tạm dựng một căn chòi nhỏ bên cạnh gốc đa để mà hành nghề sửa xe đạp, kiêm luôn cả cái nghề đánh bản cuốc lẫn lưỡi liềm cho bà con. Ban đầu thì cũng kỳ thị lắm. Người ta nghĩ dễ gì cái nghề trộm gà bắt chó như gã lại có thể hoàn lương được như vậy. Ấy vậy nhưng sau một thời gian thì ai cũng thấy lão cũng tu chí làm ăn, nên cũng dần già cũng quý, lại quen miệng gọi lão là lão Đọt sửa xe. Chứ chẳng ai còn nhắc đến cái tên thật của lão nữa cả. Lão cũng cảm thấy mừng. Có được cái nghề lương thiện, dù chẳng giàu có là mấy, ấy vậy nhưng không phải đau đáu trong người cái nỗi chột dạ. Người ta bảo, ăn cơm với bò thì lo ngay ngáy, còn ăn cơm với cáy thì lại ngáy o o. Quả là chẳng có sai vào đâu được. Hôm ấy cũng đã mát rời, lão Toàn béo lại như thông lệ đạp con xe thồ thong dong trên cái con đường làng như mọi buổi chiều khác. Cái thói trưởng giả không biết từ bao giờ đã ngấm vào trong máu của lão. Lão cứ sống theo cái lối dư giả ấy cũng ngót mấy năm nay rồi. Cũng lắm kẻ điều tiếng, nhưng rồi thì làm được gì chứ? Lão có tiền, sống một cách nhàn hạ, cho thiên hạ phải trố mắt ra. Một cái thằng ngày trước chỉ đi phối giống lợn, mà bây giờ đời sống cũng có khác gì những kẻ chọc phú đâu cơ chứ. Ai, bác Đọt, vẫn đang sửa xe đấy hả? Vừa mới đi ngang qua quán sửa xe của lão Hà, tên Toàn béo lại phanh kít xe lại, mà cười cười nói. Lão Hà thì đang dở tay, cũng phải ngước lên để nhìn. Thấy là kẻ quen mặt, nên cũng đã vội vớ lấy cái rẻ lau, rồi lau qua đôi bàn tay vẫn còn đang dính đầy dầu mỡ. Ơi, dạo này trông chú nhàn hạ nhé. Anh đang dở tay một chút, chú cứ ngồi chơi đi. Lão Hà chỉ về cái ghế nhỏ ở bên cạnh. Tên Toàn béo cũng gật đầu mà ngồi xuống, lại vớ lấy cái điếu mà rít lên một tràng, phả ra cái làn khói nghi ngút. Gã lại giật giật người vì cái cơn phê lê lan khắp cả mình mày. Mãi đến khi nhấp được ngụm nước chè thì mới cất giọng. Ai, em dạo này cũng khá lên nhiều ấy. Thế bác dạo này như thế nào nhé? Bận bịu thế này, chắc là cũng kiếm được đồng ra đồng vào đấy. Nhé? Được cái gì chứ? Cũng gọi là đồng ra đồng vào chút đỉnh thôi. Tại anh thấy cái nghề này ít người làm, không phải tranh giành khách khứa. Âu cũng là cái nghề chọn mình. Chứ mình có chọn được nghề gì đâu hả chú? Lão Toàn gật gật đầu, hai tay thì bó gối vào mà nhìn vẩn vơ về cái con đường dẫn xuống cánh đồng xa tít tắp. Lại nói, đấy, cái đợt ấy bác bảo là cái đất đấy nó độc, kêu em cẩn thận các thứ. Lúc đấy mà em nghe lời của bác thì con mà mất lòng như chơi ấy chứ. Từ ngày lên cái nhà mới, không biết bao nhiêu là cái mối làm ăn cho xuể. thịt lợn đến rã cả tay mà vẫn cứ không hết. Ấy vậy mà vợ em nó lại còn nổi đóa lên, sắp đẻ thêm đứa nữa rồi đấy bác ạ. Từ bấy tới nay em cực phải cáng đáng hết mọi việc, thành ra hôm nay em mới ra đây để thăm bác được đấy. À, thế hả? Thế thì mừng cho nhà cô chú nhá. Lão Hà cười khổ, lại tiếp tục vào công việc còn đang dang dở. Biết là thằng Toàn đang giễu mình nên cũng chẳng thèm để ý. Lúc ấy anh chỉ nhắc cô chú là cẩn thận thế, chứ còn phúc phần nhà chú thì chú hưởng, chứ anh có hưởng được đâu. Thế bao giờ vợ chú vỡ chum đấy vậy? Đến đây thì lão Toàn có vẻ như hào hứng lắm. Gã buông chén nước trong tay xuống rồi cười hình hạch. Hôm trước em đưa mụ vợ lên trên viện, thấy bác sĩ bảo là chỉ trong tháng nay mai thôi bác ạ. Đầy tháng con em, bác nhớ là phải qua nhà em đấy nhé. Còn đang khoe mẽ dở dang thì từ đâu đó một người phụ nữ tay vẫn xách cái làn như thể đang đi chợ vội tất tả chạy tới. Nhìn bà ta hoảng lắm, lúc chạy sát đến cái chòi của lão Hà đang sửa xe còn không cẩn thận vấp phải cục đá lớn, ngã sóng xoài ra cả đất, móng chân cũng đã bật cả máu. Ôi thôi chết dở rồi, nhà cô có bị làm sao không vậy? Sao đi đâu mà cứ loạng choạng va cả vào đá như thế này chứ? Lão Hà vội chạy ra đỡ, còn không ngần ngại mặc cởi cả cái áo lao động ở ngoài ra mà bịt chặt vào vết thương cho người này. Chỉ thấy bà ta nhăn mặt như là đau đớn lắm, một hồi sau thì mới rít lên. Ôi giời đất ơi, khiếp quá cơ. Con gái nhà lão lang chập bị ma nhập, nó giết cả nhà rồi kìa, hãi lắm. Hai chú đến mà xem có giúp được một chân một tay gì hay không. Nghe thấy vậy thì cả lão Toàn lẫn cả lão Hà đều thất kinh. Có vẻ như cả hai đều nhớ đến những cái chuyện trước đây, khi lão Hà đã nói rằng cái làng này chẳng mấy nữa mà sẽ gặp đại hạn đâu. Đến nay cũng đã vừa đúng 3 năm, chẳng lẽ lời lão nói lại là đúng ư? Chú ở đây xem bác gái có bị gì không nhá, anh chạy ù ra bên đấy xem như thế nào đây. Đoạn không để lão Toàn nói thêm một câu gì, bản thân vội phi thẳng về phía con đường dẫn về nhà lão lang chập. Còn chưa kịp tới nơi thì đã thấy bên trong nhà vang lên biết bao nhiêu là tiếng la hét thảm thiết, những tiếng xoong nồi va đập vào nhau linh kỉnh. Từ phía trong cổng ngõ nhà lão lang, một toán người đã bu đông bu đỏ từ tận lúc nào rồi, mặt mày ai cũng hớt hải cả. Có vẻ như thảm kịch bên trong khiến cho từng người một đều phải kinh hãi bạt vía. Bà con tránh ra nào, tránh ra, cho tôi đi nhờ với. Lão Hà hét lớn giọng, lại đẩy bà già cả qua một bên, lập tức bị một cánh tay ngăn lại. Ê, chú đừng có vào đấy, con gái nhà lão lang bị ma nhập đấy, nó xiên chết chú bây giờ đấy. Lão Hà đánh mắt qua đấy thì thấy đó là một ông cụ, cũng chẳng ai xa lạ, đều là người trong làng cả. Cụ cứ để cháu vào xem, cháu xem có giúp được gì hay không. Đoạn lão lại gạt nhẹ cánh tay của ông cụ kia đi, trực tiếp mà lách qua đám người mà đi vào trong mảnh sân của nhà lão lang chập. Vừa mới bước vào bên trong thì cảnh tượng trước mặt liền lập tức làm cho lão Hà cứ cứng họng lại. Cả 3 gian nhà từ trong ra ngoài lúc này đều dính máu cả. Vợ chồng của lão lang chập thì đã chết trên cái sập gụ từ lúc nào rồi, người thì vẫn còn đang giật lên mấy cái. Từ trong khoang bụng bị vật sắc nhọn nào đó rạch một đường dài, bao nhiêu là cái thứ lòng mề, nội tạng cũng đã bị moi móc ra bên ngoài, chảy nhễu xuống dưới đất. Không những thế, tay chân tứ chi đều đã bị cắt lìa đi cả. Nhìn vợ chồng của lão chết thảm lắm. Cái này không phải là lão lang gây thâm thù đại hận với ai, quật mồ sới mà tổ tiên nhà người ta lên thì chẳng có kẻ điên khùng nào có thể làm ra được điều đó. Tao giết hết. Lúc này, từ trên cái đống rơm to tổ bố, dễ phải cao đến gần 3 mét, vang lên tiếng nói của một người con gái, mà cũng không phải là con gái. Cái thứ âm thanh khàn đặc này giống như với một bà già đang có tuổi thì hơn. Lão Hà còn đang chưa ổn định được tinh thần, lúc này ngước mắt lên thì mới thấy ở trên đỉnh đống rơm kia lại chính là con gái của lão lang chậm. Thế nhưng nhìn nó bây giờ đã không còn có được bình thường nữa. Đầu thì đội nón lá, cả người thì toàn là máu, ánh mắt thì đỏ rừng rực lên, những cái vằn gân máu vằn vện. Một bên khóe miệng còn bị rạch tới tận mang tai rồi. Nó cứ thế trên đỉnh cái đống rơm mà nhìn xuống từng người một, Trong tay thì vẫn cầm một mảnh xanh bị vỡ từ cái bát hương mà không ngừng liếm láp. Đầu lưỡi cũng vì thế mà như bị đứt toạc ra làm đôi. Trời đất ơi, nó bị cái gì thế này? Nó bị lâu chưa vậy? Lão Hà thấp giọng hỏi. Thấy thế, nhưng cái đám người bu quanh cũng chỉ có thể lắc đầu. Họ nói cùng lắm là con bé này bị ma nhập mới độ nửa tiếng mà thôi. Lão Hà gật đầu, lại nhìn những cái vết máu còn tươi rói, chứng tỏ mọi thứ mới chỉ xảy ra cách đây không lâu. Lúc này lão Hà mới dặn dò kỹ đám người chớ có ho he điều gì để tránh bị đứa con gái kia chú ý. Bản thân lại lẩn về sau đằng khu vườn, bứt đại một nhánh cây dâu tằm rồi nhét vào bên ngang hông. Cho tới khi quay trở lại thì đã thấy đứa con gái lão lang chập đang dùng cái mảnh sành trong tay rạch từng đường dài lên cổ rồi lẫn cả ổ bụng. Máu me từ những cái vết cứa như vậy cứ ứa ra chảy ướt đẫm, thấm xuống cả đống rơm. Dân làng thấy vậy thì kinh hãi lắm. Đều là người dân quê mùa chân chất, vốn đã có những loại tin tưởng vào thế lực tâm linh vô hình. Ấy vậy mà không ngờ nó lại ghê rợn đến như thế. Mày có xuống không? Không xuống thì ông đốt mẹ đống rơm đi bây giờ đấy. Từ dưới đất, lão Hà hét vọng lên trên. Đứa con gái kia vừa nghe thấy giọng nói của gã thì liền gầm gừ lên những cái thứ âm thanh hệt như là một con thú dữ. Mắt của nó long lên sòng sọc. Đến lúc này thì chẳng còn thấy nổi lòng đen. Một hơi, nó ném thẳng cái mảnh xanh về phía của lão. Cũng may là lão Hà né kịp. Trong tay lại sẵn cái bật lửa mà dí vào đống rơm. Lão lại hét lên. Thế mày có xuống không thì bảo nào. Ông đốt thật đấy nhá. Ông đốt đây này. Lão dí sát cái đống lửa vào đống rơm thêm một chút nữa. Vẻ mặt như tự tin hẳn lên. Người làng nhìn thấy một cảnh này thì lập tức nhưng ngẩn người. Không hiểu vì sao cái lão đọt sửa xe mà lại tợn đến như vậy chứ. Ngang nhiên dám thách thức cái loài tà ma quỷ đạo ấy. Con tà đương trong cơn tức tối, nó lao vụt xuống, nhanh như cắt, đã vòng tới sau lưng của lão Hà, dùng hai tay mà ý định vồ lấy cổ của lão. Ấy thế nhưng xem ra lão Hà cũng đã tiên liệu trước được sự việc. Gã nhoài người, lăn lộn xuống dưới đất mất mấy vòng để tránh né công kích. Cái thân dâu tằm trong người cũng đã lập tức được rút ra, hướng thẳng đến đứa con gái kia mà quật tới tấp. Lạ kỳ thay, cái thứ thân cây mềm oặt mà không hiểu sao đứa con gái kia lại có vẻ sợ hãi đến như vậy. Hễ quất đến đâu, trên người của nó lại ứa ra một vệt máu, trong miệng cũng lập tức gào thét lên một tràng như cảm thấy đau đớn lắm. Vong tà ở đâu? Vong tà ở đâu? Có ra khỏi xác của con này hay không thì bảo nào. Lão Hà liền hét lên, lại tiếp tục dùng hết sức mà quật tới tấp. Ấy vậy nhưng con tà kia thì sợ như chối chết, cứ tuyệt nhiên không có hé răng nấy nửa lời. Nó cứ gầm gừ, thi thoảng lại cười lên cái giọng điệu rộng ngoác vì một cái bên má của nó đã bị rạch cho tới tận mang tai, trông vô cùng tởm lợm. Các ông các bà, giữ nó phụ giúp tôi một tay với, nhanh lên, kẻo con bé chết mất bây giờ. Lão Hà nói vọng tới đám đông còn đang đứng chân chân ra, ai nấy vẫn còn sợ lắm. Ấy vậy nhưng bây giờ khi đã thấy lão Hà đã chế trụ con bé này thì mấy kẻ bạo gan cũng đã tợn thêm một phần. Lập tức từ trong đám người, hai kẻ mặt mũi bặm trợn lao vào sầm sầm. Bây giờ hai chú khóa tay con này lại, đừng cho nó vùng vẫy, kẻo nó mà chạy mất thì có mà giết cả làng đấy. Lão Hà kỹ lưỡng dặn dò hai người đó. Bản thân vội tức tốc chạy vào trong chỗ cái ban thờ mà rút đại lấy hơn chục nén nhang, đốt cho cháy nghi ngút rồi lại lật đật quay trở lại. Lúc này hai tên kia cũng đã sắp không thể giữ nổi được nữa. Ấy vậy mà một đứa con gái chân yếu tay mềm như thế mà đến hai thằng đàn ông lực lưỡng cũng không thể khống chế nổi. Giữ chắc lấy đấy nhá. Lão Hà hét lên, trong tay cầm mấy nén hương, lập tức bắt ấn, miệng thì lẩm nhẩm đọc một tràng chú ngữ bằng những cái tiếng khó nghe. Đoạn, lão lại hua hua cái làn khói nhang trước mặt của đứa con gái kia một chút. Cuối cùng, lão nhét thẳng mấy nén nhang đang cháy đỏ hồng vào miệng, tay thì bắt ấn như thể là chuyện bình thường lắm. Một đoạn sau, lão rút bó nhang ra, trong miệng phì ra một làn khói vào lòng bàn tay. Một hơi, gã dí chặt bàn tay lên trên trán người con gái kia, lập tức một tiếng xèo xèo như da thịt cháy xém quện cùng với một mùi khen khét khó người bốc lên. Đến lúc này thì xem chừng cô ta đã không thể chịu đựng thêm được nữa, lập tức gào lên một tiếng hét thất thanh rồi đã đổ gục thẳng xuống dưới đất. Chết rồi, chết người rồi, chết người rồi bà con ơi, lão Đọt giết người rồi bà con. Lúc này, trong hai tên đang ghì chặt lấy người con gái kia vội hét toáng lên, cũng lập tức buông cái chân mềm oặt của cô ta xuống vì sợ vạ lây. Người làng nghe vậy thì xôn xao hẳn lên, một phần vì những hành động quái gở mà lão Hà vừa mới phô ra trước mắt của bản dân thiên hạ, một phần là từ cái hung tin lão ta đã giết người. Ấy vậy nhưng đối với lão, việc này không có gì là đáng xấu hổ cho lắm. Lão cứ dửng dưng, hướng cái cặp mắt bình thản mà nhìn về cái thây của cô con gái, như thể đây không phải là lần đầu tiên gã nhìn thấy việc này vậy. Nó chết lâu rồi. Lão buông ra một câu lạnh lẽo. Ấy thế lão biết một câu nói như vậy của lão thì ai mà tin được. Vì ban nãy, chỉ độ 5 phút trước thôi, đứa con gái này vẫn còn gào thét, nhảy lên cả đống rơm cao lênh khênh, múa may quay cuồng, làm cho cả đám người sợ đến mất cả mật. Ấy vậy mà bây giờ lão Hà nói nó đã chết từ lâu, thì chỉ còn trẻ con nó mới có thể tin được thôi. Bác Hướng, bác vào xem giúp cháu với, kẻo dân làng người ta lại dị nghị với. Lão Hà nói vọng ra phía đám người đang lời năm miệng mười. Người ta nói, người gã gọi lại chính là ông già ban nãy đã ngăn gã lại. Kỳ thực thì trước đây, ông từng là một vị quân y. Dĩ nhiên đối với lời nói của ông ta sẽ khác và sẽ có phần tin cẩn hơn rất nhiều. Đoạn ông già tên Hướng kia cũng đã tiến lại gần, khẽ đặt tay lên cổ của cô gái này. Đúng thực là đã không còn mạch đập. Ấy vậy nhưng da thịt thì đã lạnh toát, cứng đờ đờ. Nhìn mặt của ông lão sợ hãi lắm, trợn lên trừng trừng. Còn có vẻ như không tin, ông ta còn bóp miệng của thi thể này ra một chút. Bên trong khoang miệng lè ra cái lưỡi xám xịt, vẫn còn dính nhơ nhấp máu. Từng là một người ở chiến trường, chứng kiến không biết bao nhiêu là cái chết. Chỉ từng đó thôi, cũng khiến cho ông Hướng kết luận ngay. Đây là người con gái kia quả thực đã chết từ lâu rồi. Ít nhất cũng phải là 2 ngày trước. Lúc này, ông Hướng mới quay về phía mọi người mà lắc đầu. Giọng của ông nặng nề lắm. Có lẽ đến từng tuổi này rồi, ông mới chứng kiến qua một cái sự thể lạ lùng đến vậy. Phải mất một hồi trấn tĩnh, ông mới nhỏ giọng nói. Nó chết thật rồi. Chết từ lâu rồi. Bà con không tin thì cứ đến đây mà xem. Người nó lạnh toát ra, cứng như đá rồi ấy chứ. Nghe thấy vậy thì không ít kẻ đã phải kinh hồn. Một vài người to gan lớn mật cũng vội nhảy bổ vào mà chiêm nghiệm. Quả đúng như những gì ông Hưởng đã nói. Người con gái kia đã chết cứng, thậm chí phần da thịt ở ngón chân đã đen bầm lại như là đến giai đoạn phân hủy vậy. Cả một làng quê cứ như thế mà náo loạn hết cả lên. Người ta không những là đồn đại về cái chết kỳ quái, những cái oan nghiệt của gia đình nhà lão Lang Chập, mà còn liến thoáng về cái tài đuổi tà của lão Hà, rằng trong mấy chục năm đi sang đất Tàu, đâu phải là làm ăn, mà lão đi học cái nghề phù thủy cũng nên. Lại có người ác mồm, ác miệng còn nói. Ê, có khi lão đi học mấy cái nghề phù thủy ấy về, để mà bỏ bùa mê thuốc lú người trong làng cũng nên đấy chứ. Ấy vậy nhưng nói thì nói, thì cũng chỉ ở trong cái xó bếp mà thôi. Mấy người phụ nữ chồng mông chồng tĩ mà ngồi lê đôi mách lẻo với nhau mà thôi. Chứ tuyệt nhiên không có dám ý kiến ý cò gì đối với cả lão. Dân quê chất phác thì mê tín lắm. Họ vẫn luôn luôn sợ hãi những cái thứ mờ ảo như cái nghiệp mà lão Hà đang mang. Không biết chừng, bây giờ nếu lỡ phạm Phật ý của lão, đêm hôm tối rời, lão lại mang âm binh đến vật cho cả méo mồm thì cũng chẳng biết chừng ấy chứ. Quay trở lại căn chòi tạm bợ ở đầu làng, lúc này vẫn thấy lão Toàn Béo đang ngồi vảnh mõm ra mà bắn thuốc lào. Nhìn thấy từ phía đằng xa, lão Hà đã quay trở lại thì tên Toàn Béo có vẻ như mừng lắm, vội vã đứng hẳn dậy mà hỏi. Ơi, thế nào rồi hả bác Hà? Nhà lão có bị sao không ạ? Em nghe thấy mấy thằng trẻ con bảo hai vợ chồng lão Lang chết rồi, chết ráo kìa. Em sợ em đi, rồi trộm nó vào cuỗm hết đồ nghề của bác nên chả dám đi đâu cả. Lão Hà gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại ngồi thụp xuống cái ghế nhỏ mà hầm hầm. Nhìn lão mà buồn bực ra mặt, kể cả đến lúc lão Toàn rót ra một chén nước còn không thèm cầm. Ơi, bác làm sao thế? Khó ở chỗ nào có phải không? Không phải là khó ở, anh đang lo quá chú ạ. Anh lo, lo cái gì ạ? Lão Toàn hỏi ngược lại. Đặt chén nước sang một bên, Ấy vậy nhưng chưa đợi lão Hà trả lời thì từ đằng xa, ông cụ Hướng đã vội lạch cạch đạp cái xe đạp cũ nát tới phía hai gã mà ý ới. Thằng Đọt đâu rồi? Tao bảo đây. Ờ, có chuyện gì thế hả cụ? Lại có ai bị nhập à? Lúc này, ông cụ Hướng cũng đã đạp xe tới nơi. Nhìn cụ như mang một nỗi tâm sự khó diễn tả. Cái gương mặt hốc hác ẩn đằng sau những cái nếp nhăn kia lại như trực chờ một dòng nước mắt rơi xuống. Ấy vậy nhưng chưa kịp nói gì thì ánh mắt của cụ đã lại đổ dồn về phía của Toàn Béo. Ờ, cái này... Lão Hà như có vẻ hiểu. Lão nói, đều là anh em trong nhà cháu cả. Có gì cụ cứ nói đi ạ. Cháu giúp được gì thì cháu sẽ giúp tận tay. Đến lúc này, xem ra cụ Hướng cũng chẳng có đố kỵ nữa, trực tiếp ngồi xuống cạnh lão Toàn Béo mà rằng, cũng chả giấu gì anh, tôi đến đây là để nhờ anh một việc đây. Dạ, có gì thì cụ cứ nói đi ạ, cháu xin nghe ạ. Lão Hà bó gối, vẻ mặt nghiêm nghị hẳn lại. Cụ Hướng lúc này cũng đã vội kể ngay. Chẳng là tôi muốn nhờ anh đến xem cho đứa con gái của tôi. Xem nó có bị giống như là con của lão Lang Chập hay không. Nói đến đây, chợt lão lôi từ trong người ra một cái hộp nhỏ. Mở ra thì bên trong đó là một đống huân huy chương. Đều là những thành tích cách mạng mà cụ Hướng đã đạt được trong thời chiến sự. Thú thực với cậu, nhà tôi cũng chả có dư giả gì, trông vào mấy cái đồng lương hưu thì tôi còn ăn chả đủ ấy chứ. Nhà có mỗi một mụn con gái nhưng lại bị nhiễm chất độc màu da cam, chả có làm ăn gì được hết. Thôi thì tôi có mớ huy chương này gán cho cậu, cậu xem có giúp được hay không. Ấy chết, cụ làm như vậy thì... Lão Hà vội xua tay. Có gì thì cụ cứ nói đi ạ. Cháu không có làm vì tiền đâu. Cụ yên tâm, giúp được bao nhiêu thì cháu sẽ giúp. Chứ nếu làm vì tiền bạc thì giờ cháu đã không ngồi để nghe cụ kể đâu ạ. Lão Hướng gật đầu, có vẻ như mừng lắm. Cụ không kìm nổi nước mắt, đoạn lại kể. Hai cậu biết đấy, bà nhà tôi thì đã mất sớm. Tôi còn có mỗi một đứa con gái bị tật nguyền mà thôi. Ấy vậy mà không biết nguyên cớ làm sao, mấy đêm trước tôi đang ngủ thì nghe thấy trong buồng con gái tôi có tiếng lục đục. Nghĩ là có khi nó buồn đi tiểu. Tôi vội lục đục mò dậy để đến xem như thế nào. Kể đến đây thì chợt cụ đã im lặng lại một chút, ánh mắt như hồi tưởng lại những thứ ký ức kinh dị mà cụ đã từng trải qua. Lúc đấy thì tôi mới đi tới thì thấy cửa buồng vẫn có chỉ khép hờ thôi chứ không có đóng. Còn đang định ẩn cửa để đi vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ. À không, là giống như của bà già cơ. Tôi chắc chắn là không phải từ con gái của tôi, vì cơ bản nó đã bị nhiễm chất độc màu da cam, cơ mặt bị biến dạng, mồm thì méo sạch đi rồi, thì làm sao mà cười như thế được cơ chứ. Lúc ấy thì tôi đã sinh nghi, khẽ ngó mắt vào để xem thì sợ chết dí ở đấy. Cái đứa con gái của tôi bình thường đến đi đứng còn khó khăn. Ấy vậy mà ngay lúc đấy, không biết cái kiểu gì mà nó đứng lừng lững trước cửa sổ cái kìa. Đầu thì đội nón lá nữa. Ôi giời ơi, khiếp quá. Tôi định kêu lên thì đột nhiên nó quay phắt đầu lại. Lúc đấy mắt của nó sáng quắc lên, rồi nó cười như bị ma làm ấy hai chú ạ. Tôi hãi lắm, nhưng mà vẫn cố bò lết ra ngoài sân, lấy cái cán chổi phi vào bên trong buồng. Ấy vậy mà lúc ấy thì con tôi nó lại bình thường, vẫn cứ nằm nằm ở trên giường đấy chứ. Tôi có hỏi như thế nào thì nó chỉ có lắc đầu mới gật mà thôi, chả có nói được cái điều gì hết. Nghe đến đây thì cả lão Hà lẫn tên Toàn Béo cũng không khỏi kinh ngạc. Còn chưa khỏi thốt được nên lời thì lão Hướng đã lại lên tiếng. Bản nãy thấy cậu đánh cái vong kia thì tôi mới ngớ người ra. Con gái của tôi nó cũng đội nón lá giống như là con của lão Lang Chập kia kìa. Vậy mà có khi nào... Việc này thì cháu cũng không biết nữa, nhưng cũng dễ là có khả năng lắm đấy cụ ạ. Lão Hà mím chặt môi, lại nói. Bản nãy cháu đánh cái con tà kia thì thấy nó khỏe lắm. Cái thứ ấy nếu mà không phải là có thầy nào nuôi thì cũng thuộc dạng phải tu lâu năm mới có thể nhập xác được dễ dàng như vậy được. Mà chắc chỉ có thể là quỷ tự tu luyện mà thôi. Tại nếu như là vong của thầy nào thì không khơi khơi mà đi giết người như thế được đâu ạ. Người ta sẽ biết ngay. Ngẫm thấy cũng phải. Lúc này cả thầy ba người rơi vào một cái sự trầm mặc. Không biết từ đâu cái thứ ghê gớm kia có thể xuất hiện được như vậy cơ chứ. Và cũng tại sao lại xuất hiện vào đúng cái lúc này. Đột nhiên tên Toàn Béo như nhớ ra cái điều gì. Lão ú ớ lên một tràng rồi nói. Này, em bảo này. Ngày trước hình như em cũng bị nó trêu một lần rồi anh ạ. Hai hay là ba năm trước gì đấy. Từ cái đợt mà em còn chưa xây nhà mới cơ. Đêm hôm ấy bố con em đi soi ếch về thì bị nó trêu. Nó cũng đội nón lá anh ạ. Cũng là đàn bà. Mà người của nó gầy lắm. Chân tay thì cụt ngủn đi. Giống hệt như bác Hướng vừa kể đấy anh ạ. Ờ, thế nó không làm gì chú à? Lão Hà trợn mắt, có vẻ như không khỏi ngỡ ngàng. Không anh ạ. Lúc đấy thằng cu nhà em nó sợ đến vãi đái cả ra. Em nhanh trí bôi hết cả cái bãi ấy lên trên mặt. Thế nào mà nó sợ, nó lại bỏ đi thực chứ. Làm sao mà như thế được chứ nhỉ? Lão Hà quắc mắt. Có gì hả anh? Anh nói rõ ra xem nào. Đến lúc này thì lão Hà mới phân tích. Gã lôi một cái chén ra trước mặt mà đặt xuống dưới đất để làm giáo cụ trực quan. Đây nhá, anh nôm na là cái con tà này là cái chén này. Thì cái chén này phải đổ đến lưng chừng nước hay đầy nước thì chú mới uống. Có đúng không? Con tà nó cũng như vậy. Nó phải tu đến một mức độ nhất định thì mới có thể đủ để hại người được. Mà khoảng cách từ khi chú gặp nó đến nay mới có 2-3 năm. Trong khi đấy, cái thứ tà ma phải tu dễ đến cả 100 năm thì mới có thể giết người như ngoé được. Đáng lý ra cái ngày đấy, nó phải giết bố con chú dễ như trở bàn tay. Làm gì có chuyện tha được chứ nhỉ? Anh nói như thế nào ấy chứ? Có khi nào là nó sợ nước đáy của thằng con em thì sao? Lão Toàn gãi đầu. Ấy vậy nhưng tên Hà thì liền phủi ngay đi. Không, mấy cái vong hồn vất vưởng mới chết hay chưa tu thành hình thì nó mới sợ nước đái của đồng tử mà thôi. Còn cái ngữ như thứ danh mãnh thì có đái nữa nó cũng chả sợ đâu. Đến đây, chợt lão Toàn có vẻ như hiểu ra vấn đề. Ấy vậy nhưng vẫn cứ cố tìm cách để lý giải nào cho hợp lý. Hay là tại thịt của em chua nhỉ? Thịt của chú chua lắm. Nói qua nói lại một hồi thì mọi thứ liền rơi vào một mớ bế tắc. Lão Hà vẫn không thể hiểu tại sao cái thứ tà ma kia ngày đó lại tha cho bố con của lão Toàn. Theo như lời kể hay những gì mà cụ Hướng vừa nói thì có thể xác định được những cái việc ma quái này rất có khả năng đều từ một thứ mà ra. Nhưng mà cơ sự này thì phải hiểu như thế nào đây? Lão Hà nghĩ bụng, cũng rất có thể có một bàn tay khác đang nhúng vào chuyện này. Có khi nào cái thứ tà ma kia được dung dưỡng từ một loại trận pháp dị giáo nào đó hay không? Chỉ có thể như vậy thì ma lực của nó mới có thể mạnh mẽ đến được như vậy mà thôi. Cuối cùng thì chẳng đi đến đâu. Thôi thì việc này để sau rồi bàn vậy. Việc quan trọng bây giờ là phải để đến xem tình hình con cụ Hướng bị cái gì đã. Nếu không nhanh chân, xảy ra cái tình cảnh giống như với con của lão Lang Chập thì có mà khốn lắm. Để em đi với bác, xem cái con ma quỷ nó nhập vào người như thế nào đi. Từ bé đến giờ, em còn chưa thấy ai bị ma nhập cả. Lão Toàn có vẻ khoái chí lắm, vội vàng chạy ra ngoài cửa mà đánh chân trống xe đạp, lại đập đập vào cái yên sau, bảo lão Hà cứ lên đây để mà mình lai đi. Cái thằng, tao mới có nhờ anh đọt như thế. Nào biết con tao nó bị nhập hay thật hay không, mà mày đã mồm 5 miệng 10 oang oang lên như vậy chứ. Cụ Hướng có một chút bực dọc, ấy vậy nhưng cũng chả chấp nhặt gì cái thằng đồ tể bỗ bã. Thế chú với cụ đợi cháu một chút nhá. Cháu đóng ù cái cửa lại, không có trộm nó vào nó cuốm sạch đồ đi thì khốn của ạ. Một lúc sau thì lão Hà cũng đã đóng lại tạm cái cửa bằng mấy cái tấm nêm. Nhìn tròi thì sơ sắc lắm, thế này dễ người ta còn bưng đi được luôn đấy chứ, còn khóa cửa làm cái chó gì. Đây, bác lên đây để em chở bác đi. Lão Toàn chỉ về cái yên sau. Lão Hà cũng chẳng ngại ngần, ngồi lên mà nhún nhún mấy cái. Gớm, xe tốt nhé. Ôi, chuyện, xe Nhật nhập khẩu đấy bác ạ. Cái này cả huyện mới có mấy cái, chắc là gấp mấy lần cái xe tàu của bác. Lần theo cái con đường làng quen thuộc, mấy người cũng đã về tới nhà của cụ Hướng. Căn nhà nhỏ thó nằm tít trong con ngõ giữa làng. Nhà cụ trông thế mà nghèo lắm, mang tiếng anh hùng cách mạng, thương binh loại 4. Vậy mà cũng chỉ có sống tạm bợ bên cái mảnh vườn nho nhỏ tin hin ở trước sân. Cũng chẳng có gì nhiều, đại khái cũng chỉ có vài gốc bưởi với dăm ba đám rau xanh tùm mà thôi. Đây, các chú vào nhà uống nước, để tôi đưa con gái tôi ra cho anh Hà xem nhé. Cụ Hướng chỉ tay vào cái bàn uống nước bằng nhựa đã cũ, bên cạnh chỉ có vài cái ghế đã vỡ cả phần tựa lưng. Cả hai lão cũng chẳng ngại ngần là mấy. Cái nếp sống thôn quê là như vậy, không có cố kỵ gì cả. Nghèo thì nghèo, nhưng cụ Hướng sống thơm, sống thảo lắm. Hễ mà giúp được ai cái gì thì cụ sẵn lòng mà giúp, thành ra người làng ai ai cũng quý. Dạ, bác cứ để mặc bọn cháu ạ. Lão Hà nói, lại nhìn quanh một lượt ngôi nhà, lập tức có một cảm giác lạnh lẽo dâm gian, làm cho lão có một phần nặng nề. Còn chưa kịp nói gì thì lão Toàn đã lên tiếng. Em cứ thấy lạnh lạnh kiểu gì ấy. Lão Hà nghe thế vậy thì liền gật đầu. Nhà vốn không có thổ công thổ địa che chở, thành ra tà ma nó tự ý lảng vảng được. Lâu ngày sinh ra âm khí bao phủ nên mới lạnh như thế này đấy. Chú xem, nhìn bát hương thờ thần Phật trong nhà lạnh tanh như thế kia mà. Vừa nói, lão Hà vừa chỉ về cái ban thờ thần trong nhà đã bị bám kín bụi. Cũng chả trách được, một thân một mình cụ Hướng, từ sáng tới tối cứ cặm cụi mãi. Hơn nữa cụ còn là đàn ông, con trai, thành ra nhiều lúc cũng đoảng lắm. Một lúc sau, cụ Hướng từ trong buồng con gái đi ra. Lúc này đã đưa thêm người con gái duy nhất của cụ ra ngoài. Nhìn cô ngồi trên xe lăn thấy thương cảm lắm. Tứ chi thì co quắp, miệng thì cũng đã méo xệch đi. Chẳng thể nói được một lời toàn vẹn mà chỉ có ú ớ mà thôi. Đây, chú xem, con tôi nó có bị gì hay không nào? Lão Hà gật đầu, liền đứng dậy mà tiến lại. Bàn tay khẽ vén tròng mắt của cô gái này lên một chút. Thấy đã xuất hiện những gân máu đen đen. Gã khẽ nhíu mày, lại tiếp tục lần xuống dưới khoang miệng. Lúc này thì phần chân răng cũng đã dần dần đổi thành màu đen, không có còn hồng hào như một người bình thường nữa. Còn bác bị ám rồi bác ạ. Thế có cứu được không hả chú? Lão Hà gật đầu, khẽ cười, có vẻ gã như tự tin lắm. Được, bị nhập cháu còn cứu được, chứ bị ám thì dễ thôi. Còn bác tư chất vốn không được như người bình thường. Hơn nữa gia đình cũng ít hương khói cho thổ công thổ địa, thế nên trong nhà hay có vong hồn lai vãng. Chuyện bị ám thì cũng dễ hiểu mà thôi. Còn thứ gì bị ám chị nhà thì cháu tạm thời chưa biết được. Cũng rất có thể giống như lời của thằng Toàn kể, đều là một đấy mà. Thế giờ cậu bảo tôi phải làm như thế nào đây? Tôi sống đến tận ngần này tuổi rồi, không sợ chết nữa. Ấy thế nhưng có một đứa con gái này thôi, cậu làm ơn làm phúc cứu lấy nó. Kiếp sau tôi có làm trâu làm ngựa, tôi cũng trả ơn cho cậu. Lão Hướng nói như van nài, giọng thì đặc sệt sự khổ sở. Thấy vậy thì người con của cụ cũng đã ú ớ lên mấy từ. Cánh tay co quắp khẽ vuốt lên gương mặt của người bố. Nhìn một cảnh như thế thì cũng đến cứng rắn như lão Toàn cũng đã phải động lòng. Bác cứ yên chí đi, cháu nói giúp là sẽ giúp bác ạ. Lão Hà chép miệng. Thế bây giờ thế này đi, bác đi tìm cho cháu một nắm lá trầu, gừng, xả, lá ngải cứu, thêm một vài nhúm gạo nếp nữa, về đây để cháu sắp xếp công việc. Ôi giời ơi, tưởng gì chứ, mấy cái đó ngoài vườn của tôi thiếu gì, cậu chờ tôi một chút nhá. Lão Hướng mừng ra mặt, vội chạy phăng ra ngoài vườn. Ở trong nhà, lão Hà lại hướng về phía tên Toàn béo mà bảo. Chú ra đây anh nhờ tí nào. Tên Toàn còn đang uống dở ngụm nước, cũng đã vội buông xuống mà đi về phía của lão. Dạ, anh bảo gì em ạ? Chú đưa tay ra đây. Còn chưa để lão Toàn hiểu ra chuyện gì, lão Hà trực tiếp dùng cái móng tay sắc như dao cạo của mình nhấn vào đầu ngón tay cái béo múp của tên Toàn đến bật cả máu. Ơi, anh làm cái gì thế? Tên Toàn ré lên, có một chút đau đớn, còn đang tính đưa tay vào miệng để cầm máu, thì lão Hà nói. Ê, chú hành nghề đồ tể, dĩ nhiên là dương khí sẽ mạnh hơn người thường. cho anh mượn ít máu để anh đuổi tà thôi. Mượn một tí, không chết được đâu mà lo. Đến lúc này thì lão Toàn cũng đã hiểu được sao ban nãy khi mình đòi đi tới đây thì lão Hà cũng chẳng thể phản đối. Tất thảy thì đều có nguyên do cả. Đoạn, lão Hà nhỏ vài giọt máu của tên Toàn vào lòng bàn tay của mình, lại lấy cái thứ máu đó mà vẽ lên một chữ Hán ở trên trán của người con gái kia. Chữ đó có nghĩa là chữ trục. Một hồi sau, lão Hướng quay lại, trên tay cũng đã chuẩn bị đầy đủ những thứ nguyên liệu mà lão Hà đã nói. Đến lúc này thì lão Hà mới bảo cụ đem hết những thứ này, mỗi thứ một tí, nhét vào mồm của con gái. Số còn lại thì đem giải thành một vòng tròn xung quanh người của cô. Lão Hướng vội làm theo. Đến khi xong xuôi thì tên Hà đã vớ vội một cái áo đang treo ở ngoài hiên, là áo của người con gái kia. Ê, cậu định làm gì thế? Lão Hà cầm cái áo kia, đặt đại khái lên trên cái giường ở bên cạnh rồi nói. Đây gọi là thuật khảo tà, là một thuật cổ của người Miên. Vì con gái bác thể trạng kém nên cháu không dám khảo trực tiếp lên trên người. Bây giờ cháu sẽ dùng cái áo này thay cho cô ấy. Tác dụng thì có kém đi một chút, nhưng tình hình hiện tại thì có thể làm cách này thôi. Thì ta cứ thử xem sao. Đoạn, lão lại kêu cụ Hướng đọc rõ ngày sinh, bát tự của cô gái, lại dùng nốt số máu vẫn còn đọng ở trên tay mà họa lên vài nét đạo văn trên cái áo kia. Đến khi xong xuôi thì liền vớ lấy cái cán chổi mà đưa cho tên Toàn. Chú khỏe hơn anh, chú đánh đi. Đánh đến khi nào anh bảo dừng thì thôi nhá. Vâng ạ. Lão Toàn đón lấy cái chổi, tuy cảm thấy kỳ lạ lắm, ấy vậy nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng dám hé răng lấy một tiếng. Đoạn lão tiến về phía chiếc giường mà thủ thế, giương cao cán chổi mà toan vụt xuống, ánh mắt lại liếc về phía của hai người cụ Hướng và lão Hà. Lúc này, lão Hà mới tiến đến trước mặt của cô gái mà bắt ấn, nhón cái điểm lên trên mi tâm, bắt đầu lầm rầm nên những cái chú ngữ bằng loại tiếng khó nghe. Lão cứ lẩm bẩm lí nhí ở trong mồm như vậy. Phải cỡ đến một hồi sau thì mới ra hiệu cho lão Toàn tùy sức mà vụt xuống tấm áo. Như chỉ đợi chờ có thế, lão Toàn vung cái cán chổi xuống. Một nhát, hai nhát, tiếng cán chổi vung xuống cái giường cũ cứ rầm rầm mấy tiếng. Thì cái giáp giường cũ kỹ cứ kêu lên ken két theo từng cú vụt tới tấp của gã đồ tể. Bên cạnh đó, cô gái kia bắt đầu xuất hiện những cơn co giật, trong mắt thì bắt đầu trắng dã lại. Đôi tay thì co quắp cũng khua khoắng mà cào xé lên người của lão Hà. Quật mạnh nữa lên đi, mạnh lên! Lão Hà hét lớn, lúc này đã phải dùng đến hai tay ôm lấy đầu của cô gái kia. Cứ thế, thế nhưng không hiểu như thế nào mà ngay trong cái lúc ấy, cái sức lực của một người tật nguyền như cô lại có thể lớn được đến như vậy. Có khi còn khỏe hơn cả lão Hà nữa. Dù lúc ấy đã cố gắng ghì thật chặt, nhưng người của cô thì vẫn cứ run lên bần bật. Cái xe lăn lâu ngày không có được tra dầu, cứ vang lên những cái tiếng ken két ở mấy cái khớp nối. Tưởng rằng như chẳng thể chịu nổi được cái cơn co giật của cô thêm nữa. Cụ ơi, cụ hộ cháu một tay với, nhanh lên, đừng để cô ấy bật ra được, không là công sức đổ sông đổ bể đấy cụ ạ. Lão Hà hét lên, lúc này phía bên của lão Toàn cũng đã cố gắng đến 10 phần sức. Lão càng đánh lại càng hăng, khóe mắt thì long lên sòng sọc, nổi lên từng cái tia ác tính, không khác gì lúc lão vật ngửa một con lợn ra để mà chọc tiết. Mất một hồi lâu sau, đột nhiên cô gái kia không có vùng vẫy nữa, cả người lại mềm oặt ra. Trong cái khóe miệng thì trào ra một cái thứ bọt trắng. Cả lão Hà lẫn cụ Hướng bị cô vần một trận thì cũng đã mệt oải cả người ra, ngồi bệt xuống đất mà thở phì phò như là thổi bể. Thôi thôi, chú ngừng tay cho anh với, xong rồi đấy. Lão Hà bật ra được một hơi nặng nề, nhìn qua thì cũng thấy tên Toàn đã quất đến gãy cả cái cán chổi. Cánh tay cũng đã run lên từng đợt. Có lẽ gã cũng đã mỏi lắm rồi. Bố tiên sư nhà nó đấy chứ. Dạo này chẳng động tay động chân vào cái việc gì nặng hết. Mới phết có mấy giòi thôi mà mệt đứt cả hơi rồi chứ lại. Lão Toàn buông cái cán chổi xuống dưới đất, cũng vội lau đi những cái giọt mồ hôi đang rơi ướt đẫm ở trên trán. Không những thế, còn chạy vội ra bên bàn uống nước, cầm lên cái ấm tích mà tu lấy tu để cái thứ nước trẻ tươi. Thế xong rồi hả chú? Chú Đón. Cụ hướng hỏi, lại nhìn về phía của cô con gái đang mềm oặt ở trên xe lăn mà lo lắng lắm. Chưa đâu cụ ơi, mới chỉ dồn âm khí về huyệt khí hải. Giờ cháu sẽ đẩy nốt cái luồng âm khí đấy ra, lúc đấy thì coi như là mới xong được. Nói đoạn, lão lại đứng dậy, dùng ngón tay đo từ rốn của cô con gái cụ hướng xuống hai đốt ngón tay, từ đó mà ấn mạnh vào một cái. Lập tức, cô gái kia há miệng, mắt trợn ngược mà phun ra một cái thứ chất lỏng màu đen, hôi rình đến lợm cả giọng. Đến ngay cả lão Toàn hay là cụ hướng cũng đã phải bịt chặt mũi mà lao ra khỏi nhà, ói mửa liên tục. Đấy, xong rồi đấy cụ ạ, từ nay cho cô ấy sáng sớm ra ngoài hưởng chút ánh nắng đều đặn, kết hợp uống vài thang thuốc điều hòa khí huyết, như vậy thì coi như là được. Không chừng sau này, thần trí lại còn được cải thiện nữa ấy chứ. Cụ hướng nghe thế vậy thì mừng lắm, vội cảm ơn rối rít, còn đang tính mở lời mời hai gã ở lại ăn cơm tối, vì trời cũng đã nhập nhoạng tối. Ấy vậy mà vừa lúc đó thì điện thoại của lão Toàn đã lại reo lên một tràng. Mở ra thì thấy số của thằng Ninh, con trai của lão. Ê, mày gọi cái gì vậy? Tối nay có khi bố về muộn đấy nhá. Mày với mẹ mày ăn cơm trước đi. Thằng Ninh thì có phần hốt hoảng lắm, vội nói. Bố về gấp đi. Mẹ sắp đẻ em bé rồi kìa. Tiên sư nhà nó, vừa đi khám bảo là một vài tuần nữa cơ mà. Con không biết. Vừa nãy mẹ kêu đau bụng. Bác nhài hàng xóm bảo là chuyển dạ rồi, sắp sinh rồi đấy. Được rồi. Mày đánh xe đưa mẹ mày ra trạm xá đi, bố phóng ra luôn đây. Lão Toàn vội cúp máy, quay sang phía lão Hà rồi nói. Anh có về luôn không? Mụ vợ em vỡ chùm rồi đây này, em phải về ngay đây. Anh có về thì để em lai về luôn. Nghe thế vậy thì lão Hà cũng vội đồng ý ngay, lập tức quay sang dặn dò cụ hướng một vài chuyện nữa, rồi cũng rời đi với tên Toàn. Mãi cho tới tận khi về đến căn chòi sửa xe của mình, thì lão Hà cũng vội rút ra mấy đồng tiền mà dúi vào tay của tên Toàn. Đây, anh thân là đàn ông đảm an, dễ cũng chả thăm nom được cho vợ của chú. Thôi thì anh có một tí, gọi là quà bánh cho cháu. Chú cầm lấy cho anh vui nhá. Ôi giời ơi, anh chết. Ai lại thế cơ chứ lệ? Nhà em có thiếu gì đâu. Anh cứ cầm lấy, tiền mồ hôi nước mắt của anh như thế này. Đợi mai đầy tháng cháu, anh sang bế cháu cho nó cứng vía một tí. Như thế là được anh ạ. Cả hai cười nói chẳng được mấy câu thì liền rời đi. Nhìn theo bóng của lão Toàn đi xa, tên Hà lại chép miệng, nhìn cái thân côi cút của mình mà có một phần tủi thân. Thế nhưng cũng đã ngót 40 rồi còn gì, còn biết có mống nào chịu gả cho lão nữa hay không. Thôi thì cứ vảnh mõm lên mà hút thuốc lào, duyên đến lúc nào thì chịu lúc đấy mà thôi. Độ hơn một tiếng sau thì lão Toàn cũng phi đến trạm xá. Lúc này thì tay đã xách theo cái phích nước sôi lẫn vài cái tã còn mới tinh tươm. Liếc thấy thằng Ninh đang đứng thấp thỏm ở bên một căn phòng cuối dãy thì lão đã vội chạy tới, mắt lại liếc vào bên trong căn phòng nơi tiếng rên la dữ dội của mụ vợ đang hét lên không ngớt. Này, thế mẹ mày thế nào rồi? Vào được lâu chưa? Còn chả biết. Mẹ vào cũng được nửa tiếng rồi đấy. Nghe mấy bác trong ấy bảo mẹ mới mở được có 2-3 phần. Mà mở cái đấy là mở cái gì hả bố? Mở cái tiên nhân nhà mày. Mày từ chỗ đấy ra chui mà mày còn hỏi à? Lão Toàn nhẹn miệng cười. Ấy thế nhưng mà thằng Ninh thì vẫn có vẻ gì đó khó hiểu lắm. Thế là từ đấy hả bố? Từ nách con ạ. Tiên nhân nhà mày, hỏi ít thôi. Phải độ hơn nửa tiếng sau thì mụ vợ của lão cũng mới vượt cạn thành công. Hai cô y sĩ từ trong phòng đi ra báo với lão rằng mẹ con cũng đã mẹ tròn con vuông, là con gái 2 cân rưỡi. Tới lúc này thì lão mới vơi đi cái sự lo lắng. Mình ơi, mình! Lão Toàn vội vàng chạy vào trong phòng, thấy trên giường mụ vợ lão đang nằm bẹp dí, gương mặt thì trắng bệch như vừa đi cửa tử trở về. Nhìn mụ mệt mỏi rã rời như thế thì lão cũng đã cảm thấy cảm thương. Thấy thế nhưng không có còn kịp hỏi han thêm được câu nào thì ánh mắt lập tức đã đập vào đứa con đang đỏ hon hòn, nằm im như thóc ở bên cạnh người mụ. Tiền nhân nhà cô, làm mẹ cô khổ sở thế này đấy. Lão nịnh nọt, lại ôm lấy đứa bé, cảm xúc không kiềm chế được mà cứ khóc tu tu như là một đứa trẻ con. Đấy, anh chỉ biết quan tâm đến con của anh thôi. Chứ tôi đập đây chết đến nơi rồi, có ai hỏi han được tiếng nào đâu cơ chứ. Tôi biết thân biết phận mình rồi. Mụ vợ làm nũng như thể cái ngày còn con gái. Ấy vậy mà lão Toàn lại cứ cười hề hề. Đưa đứa bé cho thằng con bế dùm một chút. Rồi bản thân lại ngồi xuống bên cạnh mụ vợ mà xoa lấy xoa để cái khuôn mặt béo tốt của mụ. Ngoan, tôi thương. Để hôm nào mát rời, tôi đưa mấy mẹ con đi xem ban công, nhá. Ôi giời, chỉ được cái mồm thôi, có bao giờ làm được đâu cơ chứ. Thề, tôi thề, lần này thằng này mà nói phét, trời đánh mất người luôn đấy chứ. Lão Toàn buông lời thề thốt, còn chưa kịp cười lên một tiếng, thì đột nhiên một tia sét rạch ngang ở trên trời, đã làm lão sợ rụng đứng cả tim luôn. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn ở trong cái làng bé nhỏ này. Nguyên một tháng trời, không có biết bao nhiêu cái thứ kỳ quái cũng đã xảy ra. Cái màu trắng tang tóc dần dần đã bao trùm lên từng khuôn mặt. Người chết ngày một nhiều. Mà cái nguyên nhân chủ yếu luôn luôn là từ cái thứ vong tà đội nón kia. Dân chúng hoảng lắm. Cái nỗi hoang mang cứ ngày một lớn dần đi. Khi mà không có một ngày nào là tiếng kèn đám ma không có hiện hữu. Lão Hà thành ra cũng không có được ngơi tay một lúc nào hết. Có khi đang đêm cũng phải giật mình tỉnh giấc vì những tiếng hét thất thanh ở đầu làng cuối ngõ. Có khi còn kịp thời thì còn cứu được thêm mạng người, chứ không thì đều chết đau chết đớn, tức tưởi mà chết. Dễ dân làng còn phải được quấn chiếu mà chôn, giống như cái đợt những năm nạn đói mất. Hôm ấy, vừa tròn cái ngày đầy tháng của đứa con lão Toàn béo, họ hàng hai bên cũng đã tiệc rượu khề khà một bận. Cũng đã đến lúc phải về hết cả. Lão Hà vẫn đang ngồi ở ngoài hiên, nói chuyện phiếm với mấy người già cả. Đại khái cũng chỉ là liên quan đến những thứ kỳ dị ở trong cái làng này mà thôi. Lúc này, lão Toàn đã có một chút hơi men. Ấy vậy nhưng vẫn cố giữ cái dáng vẻ bình tĩnh mà bảo nhỏ với lão Hà. Bác vào đây em bảo cái này này. Lão Hà đứng dậy, đi theo tên Toàn béo vào trong buồng. Nơi mụ vợ vẫn còn đang ôm đứa bé thiêu thiêu ngủ mà bảo nhỏ. Đấy, bác tính, gia đình em đến bây giờ thì cũng đã được đề huề rồi. Em cũng sống đến tận tuổi này thì cũng chả tiếc cái gì đâu. Nhưng mà cháu nó mới ra đời, gặp bất trắc gì thì em không sống nổi mất. Thế nên là... Đến đây, chợt lão lại có một phần im lặng. Em biết là bác có cái ngón nghề phù thủy cao tay. Bác xem có cái bùa bình an nào, bác cho cháu nó cái. Hay là bác bán, đúng rồi, bán. Bác bán cho nó một cái, bao nhiêu tiền em cũng gửi. Chứ dạo này em thấy làng mình loạn quá, em sợ. Ôi, tưởng gì. Lão Hà ổ lên, nhìn thấy cái bộ dạng ấp a ấp úng của tên Toàn béo mà cười sặc sụa. Ôi giời ơi khiếp, mua bán cái gì chứ. Anh sợ cô chú không mê tín, nên anh mới không dám nói thôi. Chứ chú đã mở lời như thế thì anh có tiếc cô chú cái gì đâu. Đây, anh cho cháu nó cái này. Đoạn, lão Hà rút từ trong túi quần ra một miếng kim loại vàng xỉn hình tròn. Bên trên có hình âm dương bát quái. Bên ngoài là vô số những cái biểu tượng trông như là vẽ trăng vẽ sao. Đây gọi là âm dương tuế, là pháp bảo mà thầy anh đã để lại đấy. Công dụng thì nhiều lắm, không chỉ có trừ tà, giải vong, mà còn an thần, lạc thái. Để cái này vào trong người con gái của chú, những lúc cấp bách, có khi còn cứu nó một mạng đấy. Lão Toàn đón lấy, nhìn trước ngó sau một hồi rồi nói. Ê, đồ này trông cũng lâu đời rồi, chắc quý lắm phải không ai? Cái này từ thời vua Càn Long đấy. Nghe đâu là thầy anh trộm được từ trong cung đình Từ Ninh. Bảo rằng đồ này ngày xưa chỉ có các hoàng tử, bối lạc hay công chúa mới được đeo thôi đấy nhá. Nghe vậy thì lão Toàn có vẻ mừng rỡ lắm, cười hớn hở mà vội tiến về chỗ đứa con, nhét vào trong trước ngực của nó mà xoa lấy xoa để mấy cái. Đứa bé có một chút khó chịu, khẽ cựa mình một cái rồi lại nhoẻn miệng cười ngay. Tiền sử bố nhà cô chứ, chỉ biết lựa nhé, vừa đeo cái đồ tốt cái là cười ngay được cơ chứ. Lão Toàn nựng má nó mấy cái, đoạn lại mời lão Hà ra ngoài bàn nước ngồi uống. Thế nhưng giờ cũng đã được gần 10 giờ đêm, thế nên lão Hà cũng chẳng có muốn nán lại lâu. Trực tiếp nói mình phải quay về vì cái hơi rượu bắt đầu ám ảnh đầy đầu óc. Anh phải về đã nhá, cái rượu nhà chú bốc thật đấy. anh không có cố được nữa đâu. À, dạ vâng. Thế thì anh về cẩn thận đấy nhá. Hay có về được không? Để em đưa về nhá. Thôi. Anh tự về được. Chú vào với vợ con chú đi. Đoạn, lão Hà lại loạng quạng đi ra ngoài sân. Thấy lão phải vất vả lắm thì mới dắt được cái xe ra đến ngoài đầu ngõ. Đợi cho lão đã đi xa được thì tên Toàn mới đi vào bên trong nhà, dọn dẹp sơ qua cái bãi chiến trường sau buổi liên hoan, rồi cùng chui tọt vào trong buồng cùng với mụ vợ. Mới đó mà cũng đã 12 giờ đêm. Có khi cái nóng nực lại làm cho cái men rượu trong người của lão Toàn dâng lên ngồn ngột. Có một phần khó chịu, lão cứ lăn qua lăn lại, rồi lộn đi lộn xuống. Cả người thì cứ dấm dứt, như thể có cả ngàn vạn con kiến cứ bấu lấy người của gã mà cắn xé. Đột nhiên, cái đồng hồ quả lắc ở trên ngoài phòng khách đã vang lên mấy tiếng kính con, làm cho lão như tỉnh hẳn. Vì lão có cái thói ngủ hay cựa mình, sợ làm ảnh hưởng đứa con, nên chỉ nằm ở dưới đất mà thôi. Liếc lên trên giường thì đã thấy bà vợ đang ôm con ngủ say, nên cũng chẳng muốn đánh thức, còn đang thở dài ra một hơi thườn thượt. Thì đột nhiên, có một cơn gió lạnh toát, mang theo một luồng âm khí, không biết từ đâu chui tọt vào bên trong buồng, khiến cho lão Toàn như lạnh buốt cả xương sống. Một cái cảm giác bất an, mơ hồ, như dâng lên khiến cho gã không tài nào mà yên lòng được. Quái lạ, sao mùa này gió cũng lạnh thế nhỉ? Lão vừa lẩm bẩm, còn đang toan đứng dậy xem có phải là mình quên đóng cửa buồng hay không, thì bất chợt, một giọng cười cứ văng vẳng từ một cõi xa xăm nào đó vọng lại, như ngay sát bên tai, làm gã như chết lặng đi. Da gà da chó cứ thế nổi lên dần dần. Gã biết thứ này là thứ gì, cái sự lạnh lẽo đến chết chóc ấy. 3 năm trước, lão đã từng trải qua một lần. Ấy vậy mà cứ đến ngày hôm nay, cái cảm giác ấy trong lão vẫn còn nguyên vẹn. Lão hãi lắm, tính vùng dậy nhưng không được. Cả người cứ cứng đờ như là một khúc gỗ mà dính chặt xuống đất. Còn muốn nói lên với vợ lão cho hay, ấy vậy nhưng không sao hiểu được. Từ trong khóe miệng cứ cứng ngắc, chỉ có thể ú ớ lên được vài tiếng. Cánh tay cũng chỉ với lên không trung được một cách bất lực. Đột nhiên, ngay trong lúc đó, một giọng nói khàn khàn, đặc sệt như vang vọng thẳng vào trí não của tên Toàn, làm cho gã chết đứng một nhịp. Sao? Sao không chạy đi? Giọng nói kia vừa dứt thì tiếng cười lại cất lên khảnh khạch. Lúc này đây, ánh mắt của lão Toàn vẫn đang hoang mang, mà đào khắp căn buồng thì mới thấy để ý. Trên sàn nhà lúc này là một cái đống đen thùi lụi. Nhìn dáng dấp thì lão chợt run mình một nhịp, và cái vong đội nón không sai vào đâu được. Cái hình ảnh teo tóp ấy cứ như thể đã in sâu vào trong trí não của lão. Hơn thế nữa, cái cặp mắt đỏ ngầu ẩn sau cái vành nón kia thì sai vào đâu cho được. Nó cất cái giọng cười ma mị lắm, dường như nó đang muốn ngấu nghiến cái nỗi sợ hãi của lão vậy. Bất chợt, cái vong hạ mình xuống, nó nhìn lão Toàn bằng một cái ánh mắt cay độc, trong miệng thì phun ra một câu. Tao không bắt được mày, thì tao sẽ bắt con mày. Đoạn, nó tiến về phía giường, đưa cái bàn tay gầy trơ xương ra, như định túm lấy đứa con mới lọt lòng của lão Toàn. Ấy thế nhưng không hiểu vì sao, vừa mới chạm vào người của con bé, thì mấy đầu ngón tay của con Tà đột nhiên cháy lên xèo xèo, bốc ra cái mùi hôi thối khó ngửi lắm. Không, bỏ tao ra, bỏ con tao ra, cái con mẹ mày, bỏ con tao ra. Lão Toàn cố gắng gượng hết sức mà chửi, cố gắng dùng toàn bộ sức lực mà bật người dậy. Ấy vậy nhưng không được, như thể đang có một sức lực kỳ bí nào đó đang ghì chặt lấy lão. Lúc này, con Tà có vẻ như đã biết trên người của con bé kia có dị vật gì đó. Nó tháo cái nón xuống, để lộ ra cái đầu trụi lủi, lưa thưa vài sợi tóc phủ xuống gương mặt. Từ từ úp vào người của đứa trẻ, rồi nhấc gọn nó nằm vào trong cái lòng nón. Đoạn, nó lại cười lên man dại, để mặc cho cái sự phẫn uất đến cùng cực của lão Toàn. Một hơi, nó lướt ra ngoài cánh cửa, rồi biến mất tăm trong cái màn đêm tịch liêu. Không, không, trả con cho tao, con mẹ mày, trả con cho tao. Lão Toàn hét lên thất thanh, đột nhiên gã bật dậy, cái mê man lập tức đã tan đi, vì những lúc cảm xúc mãnh liệt. Đến lúc này thì lão mới nhận ra rằng mình vừa trải qua một cơn mơ, một cơn ác mộng. Cái nỗi sợ hãi như lăn xuống theo từng giọt mồ hôi trên trán. Mày thật là mơ. Lão Toàn lí nhí ở trong miệng. Bất giác, lão lại quay qua phía bên vợ mình như để an tâm hơn được phần nào. Thế nhưng lúc này, lão mới chợt nhớ ra phát hiện rằng sự thực, đứa con của mình đã biến mất. Bác Hà! Bác Hà ơi! Bác Hà! Dậy đi bác ơi! Bác ơi! Quá một giờ đêm, cái cơn vật rượu của lão Hà vẫn còn chưa tan, thì từ ngoài cửa đã có người ý ới gọi, như thể cháy nhà đến nơi. Lão có chút bực dọc, khẽ choàng người dậy mà nói vọng ra bên ngoài. Ơi, ai đây? Cháu con bố Toàn đây ạ. Bác mở cửa cho cháu với. Quái lạ, đêm hôm khuya khoắt mà thằng này đến đây làm gì không biết chứ. Lão Hà ngáp ngắn ngáp dài mà đi xuống giường, đoạn lại với lấy cái áo dài mà mặc vào người, vì sợ thoáng gió thì quá tội. Lúc này, vừa mới mở cửa ra thì thấy thằng Ninh đã đứng ngay trước mặt. Nó không để cho lão Hà nói một lời nào mà vội liến thoáng. Bác ơi, bác sang nhà cháu gấp. Em cháu nó bị ma bắt đi rồi bác ơi. Cái gì? Lão Hà trợn trừng mắt, không nói thêm được hai lời. Lão vội vào trong nhà, lôi từ trong gầm giường ra một đoạn sắt đen xì, cộng thêm vài cái món pháp khí, rồi lập tức theo thằng Ninh qua bên nhà nó. Thế bố mày đâu? Là đúng giấm hay sao mà để cho nó bắt mất em mày đi? Cháu chẳng biết. Cháu đang ngủ thì nghe thấy bố cháu hét toáng cả lên, như là lợn bị chọc tiết đấy. Vùng dậy thì cháu nghe thấy bố cháu bảo cháu bị ma bắt đi rồi, bảo chạy sang đây tìm bác ngay. Độ khoảng 10 phút sau thì tới nhà lão Toàn. Lúc này đã thấy lão ngồi bần thần trước cửa nhà, gương mặt thì ướt đẫm nước mắt mà nấc lên không thành tiếng. Vừa thấy lão Hà, tên Toàn đã vội chồm dậy mà rú lên. Ôi giời ơi bác ơi là bác, con ma con quỷ nó bắt con em đi rồi bác ơi. Anh biết rồi, anh vừa nghe thằng cu nhà nó sang kể cho xong. Thế đầu đuôi như thế nào, kể cho anh nghe xem nào. Nghe vậy thì tên Toàn cũng đã vội thuật lại một mạch không có sót một thứ gì. Đến đây thì lão lại nói. Con vợ em nó hô hoán bà con đi tìm rồi bác ạ. Bây giờ có cách nào không ạ bác? Chứ cứ như thế này thì em chết mất bác ơi. Trong cái bộ dạng của lão Toàn như vậy thì tên Hà cũng không khỏi sốt ruột. Bặm môi một lúc thì tên Hà mới nói. Ba hồn bảy vía người sống nó còn nặng lắm. Nó không khơi khơi mà đem đi dễ dàng như vậy được đâu. Chắc nó cũng chỉ luẩn quẩn ở đây mà thôi. Chú với thằng Ninh cứ chia nhau ra đi tìm đi. Hễ thấy cái gì bất thường thì phải báo cho anh biết ngay. Rõ chưa? Nhưng mà biết tìm ở đâu bây giờ hả anh? Thì chú cứ tìm ở mấy cái bờ cái bụi xung quanh đây xem nào. Nhanh lên, kẻo mất con bây giờ đấy. Nghe thấy lão Hà nói như vậy thì tên Toàn béo cũng chẳng chần chừ thêm nữa, tay với lấy cái dao bầu bên cạnh, vội một mạch chạy ra bốn phương tám hướng, gào khóc mà thét lên từng chữ. Trả lại con cho ông, ông mà bắt được thì ông băm đôi mày ra con ạ. Lão Hà thở hắt ra một hơi, cũng vội xách cái đèn pin chiếu rọi tới từng góc tối, cũng theo Toàn tính ban đầu mà đi đến chỗ tối tăm mù mịt mà tìm kiếm. Đến khi tiến đến sát cái đoạn miếu hoang, lão đột nhiên khựng lại. Hình như ánh mắt của lão như vừa thấy cái điều gì đó không có đúng lắm. Thằng Ninh, ra đây bác bảo xem nào. Thằng Ninh ngoái đầu lại, thấy lão Hà đang gọi mình thì vội chạy lại ngay. Dạ, bác bảo gì cơ ạ? Nhà mày bao lâu không thịt lợn rồi? Lão Hà hỏi, lại soi cái ánh đèn pin xuống dưới phần rãnh thoát nước. Dạ, chắc khoảng gần một tuần bác ạ. Từ đợt mẹ cháu sắp sinh thì bố cháu cũng nghỉ hẳn, đến bây giờ vẫn chưa thịt lại ạ. Quái lạ nhỉ? Lão Hà lẩm bẩm, nhìn phần rãnh sạch sẽ này đến lạ thường. Nếu mới chỉ thịt nghỉ lợn một ngày chí ít, xung quanh cái rãnh thì vẫn phải bám lại một ít vết tích máu tươi loang lổ. Ấy vậy mà ngoài rong rêu ra thì mọi thứ như là một cái rãnh bình thường. Mày chạy ra gọi bố mày đến đây cho bác nào. Lão Hà nghiêm giọng, lại vội rút từ trong túi áo ra hai cái lá dương liễu vò nát, lại bốc thêm một nhúm đất ở dưới chân phủ lên hai cái lá liễu trên lòng bàn tay. Quả nhiên chỉ sau một lúc thì hai cái lá liễu đã úa đi một cách rõ rệt. phần đất này không có ngờ âm khí lại mạnh đến như thế. Anh tìm thấy con em rồi à? Lão Toàn nảy lên một tia hy vọng. Cũng may rằng lão Hà gật đầu một cách để xác nhận. Xung quanh đây thôi, quanh đây âm khí lớn lắm. Chú ở đây lâu năm, có biết chỗ nào thực sự lạ hay không? Hay là đại loại có gì bất thường ấy? Lão Toàn nghe vậy thì liền nghĩ ấy vậy nhưng lại lắc đầu. Dạ, thú thực với anh là em cũng chẳng biết cái gì đâu. Nhìn cái miếu này cũng rần rợn, nên cũng chẳng mấy khi em ra ngoài này đâu ạ. Thế nhưng mà lão vừa dứt câu thì đột nhiên thằng Ninh đã reo lên như nhớ ra một điều gì quan trọng lắm. Có bố ạ. Có bác Hà ạ. Ở phía đằng góc tường của cái miếu kia kìa, có cái ụ đất to lắm, như là cái ụ mối ấy bác ạ. Vừa nói, thằng Ninh vừa chỉ về đó để ra hiệu. Nghe vậy thì lão Hà lập tức sáng lóe con mắt lên, như hiểu ra được điều gì đó. Gã lập tức chạy tới nơi mà thằng Ninh đã vừa chỉ. Vừa tới nơi thì thằng Ninh đã vội dọi cái đèn pin tới cái ụ đất năm xưa mà nó đã từng đái vào. Đây này bác ơi, lúc trước cháu còn đái vào đây rồi cơ mà. Lão Hà gật đầu, lại lấy từ trong người ra một cây kim bạc dài cỡ ngón tay, lập tức đâm sâu cái cây kim đó trên đỉnh ụ đất kia một cái. Một tiếng phập đã vang lên. Từ chỗ vết đâm, từ từ có một thứ nước màu đỏ như là máu đã rỉ ra bên ngoài. Lão Hà lập tức đứng phắt dậy nói. Cái thứ dưới này thành tinh rồi. Anh không nhầm thì con gái chú đang ở dưới này đây. Sao lại có thể thế được ạ? Lão Toàn nhìn mô đất vẫn còn đang xanh cỏ tùm. Làm sao mà nghĩ nổi con gái của mình lại đang ở dưới đó chứ? Thế để anh cho chú xem nhá. Nói đoạn, lão Hà rút cây sắt đen xì đang đeo sau lưng ra, gõ gõ lên mô đất từng nhát. Bất ngờ, từ bên dưới mô đất vang lên những tiếng thét chói tai, khiến cho hai bố con của lão Toàn sợ đến vãi cả mật. Mày đến đây, tiên nhân nhà mày chứ. Rồi ông còn đánh được cả hoàng làng đấy. Mày được ông đánh cũng là phúc ba đời nhà mày rồi đấy. Lão Hà gằn giọng, ánh mắt của lão lúc này cũng đã đăm lại, không còn giống như một lão sửa xe bình thường nữa. Từng nhát vụt bung xuống như mang theo một uy lực khó mà có thể diễn tả được, giống như lão muốn trút xuống một cơn phẫn nộ vậy. Mày đến đây, mày cứ lên đây nào. Tên Hà hét lên. Đúng lúc này, một bàn tay chợt thò ra khỏi cái ụ đất mà nắm chặt lấy thanh sắt ở trong tay của gã. Chỉ chờ có như vậy, lão Hà lại rút từ trong túi ra một cái lá phù màu vàng dán thẳng lên trên bàn tay kia. Sau đó trực tiếp nắm lấy cái cổ tay của thứ kia mà kéo ra khỏi mặt đất. Lúc này đây, con tà đã lộ rõ nguyên hình là một mụ già đội nón. Người thì gầy co gầy quắt, lưng thì còng xuống, khum khum sát xuống dưới đất. Còn chú ở dưới đấy đấy, đào nó lên đi, nhanh lên, nó còn sống đấy. Lão Toàn nhìn thấy một cảnh trước mặt thì sợ đến vỡ cả mật. Ấy vậy nhưng vừa nghe được câu nói của lão Hà thì đột nhiên như bừng tỉnh dậy, vội chạy phộc vào trong nhà mà lấy ra đôi cuốc, đưa cho đứa con của mình một cái. Cả hai cứ thế mà dùng hết sức mà đào mà bới. Bên cạnh, lão Hà cũng đã nhảy vào mà quần thảo một trận kịch liệt với con tà kia. Nhận thấy lão Hà không phải là vô dụng giống như người thường, con tà không muốn lấy cứng chọi đá mà cứ trực tiếp lẩn khuất sau những cái tán cây lá nhãn tùm. Lão Hà sau một hồi truy đuổi thì thấy đây không phải là cách, vội vàng lấy từ trong túi áo ra một cuộn chỉ đỏ lớn lắm. Hơn nữa, ở trên đoạn chỉ còn được bện thêm những cái đồng tiền ngũ sắc đế rất dày san sát vào với nhau. Lúc này, lão Hà cứ đến từng gốc cây mà răng cái thứ chỉ đỏ kia thành từng vòng một. Chẳng mấy chốc, cả khu vườn đã đỏ kín cái màu chỉ đỏ, tạo thành một cái thứ giống hệt như là kết giới thu nhỏ vậy. Đến khi cuộn chỉ đỏ đã được răng hết thì lão mới liếc ánh mắt về bốn phía, cẩn thận mà đánh giá, miệng thì lại lẩm bẩm một câu chú ngữ. Bật bảo định, yêu ma hiện, kim tiền này, quỷ ta diện, thần thánh chư tôn, quay về chợ pháp, hiện hình. Dứt câu, lão đi đến từng đoạn dây mà búng nhẹ một cái, lập tức đã tạo nên một sự rung động khiến cho những đồng tiền cứ thế va đập vào nhau kêu leng keng. Chỉ sau mấy giây, con tà kia lại rú lên một tiếng kinh hãi. Từ trong một cành nhãn tùm, nó hiện rõ nguyên hình, rồi rơi thẳng xuống dưới đất. Lúc này, lão Hà mới nhếch miệng lên một cái nói. Để tao xem mày còn lật đi đâu xem nào. Lập tức, gã lấy ra ba lá bùa dán thẳng lên cây sắt đen trong tay. Không hiểu vì lý do gì, lúc ấy thanh sắt như hiện lên linh tính, rung lắc một cách dữ dội. Lão Hà không có chần chừ thêm một giây phút nào nữa, lập tức vung cao tay mà đánh tới. Con tà lúc này không thể tránh né được nữa, chỉ có thể giơ tay mà chống đỡ. Ấy vậy nhưng chỉ một kích này của lão Hà đã đánh cho nó hồn phi phách tán, hóa thành muôn vạn mảnh vỡ vụn. Ở đằng sau, bố con của lão Toàn cũng đã đào sâu xuống 3 tấc đất. Lúc này bên dưới cũng hiện ra một cái quan tài đã mục nát. Bố con nó hãi lắm, vội cậy nắp quan tài kia ra, thì bên trong là một bộ hài cốt đang co quắp, đang đội một cái nón rách đã tả tơi. Điều kỳ dị hơn là ở bên cạnh quan tài lại chính là đứa con gái của lão Toàn. Miệng thì vẫn đang ngậm cái mảnh kim loại mà lão Hà đã ban tặng lúc trước. Sau đợt ấy thì nhà của lão Toàn cũng đã bỏ hẳn cái nghề đồ tể. Nghe lão Hà nói thì chính là vì nhà lão Toàn đã giết thịt quá nhiều, những thứ máu huyết chảy ra rãnh lại bị cái vong ở dưới mô đất kia dùng để tu luyện, thế nên mới nhanh chóng có thể thành tinh như vậy được. Đúng như người xưa đã nói rằng, cái họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Kết thúc cái hạn của làng, lão Hà cũng đã rời đi trong cái sự yên ắng. Thế nhưng lão chắc chắn rồi đây cũng sẽ phải quay trở lại. Thế nhưng có lẽ sẽ không phải là tại thời điểm bây giờ. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Nhà cạnh miếu của tác giả vô danh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.